mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Bị nắm đi hai, Yến Dương không chút cảm giác đến chính mình không đối. Ta thế nào, Quý Mạc ngôn tốt như vậy nam nhân không quý trọng, người cũng thật có năng lực. Dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, người rời đi hắn cũng là chuyện tốt. Yến Thần trên mặt mang theo hiểu rõ sắc. Theo ngọc bội trong không gian xuất ra, Yến Dương tâm sẽ càng ngày càng thiên hướng Quý Mạc ngôn. Như vậy đoạn thời gian, hắn cho dù trong lòng khó chịu, cũng đã điều chỉnh tốt thái độ nhận. Thời Khinh Khinh tầm mắt dừng ở Yến Thần trên người, châm chọc nhìn về phía Yến Dương. Thế nào, nghe người ý tứ này là coi trọng ta lão công? Yến Thần, chợt tương đương yêu thượng một cái như vậy nhớ thương người khác nam nhân nhân. Đáng giá ngươi đối nàng tốt như vậy sao? Châm ngòi, châm chọc, ai, không, hội, Yến Thần, hắn đây là đứng cũng trúng đạn đi. Yến Dương như là bị bắt đau chân, hung tợn nhìn về phía Thời Khinh Khinh, mắc mớ gì đến ngươi? Thời Khinh Khinh cười lạnh nói, đương nhiên liên quan ta, ngươi nhớ thương ta lão không? Thế nào sẽ không liên quan ta? A, thực cho rằng mặt thế đã đến, làm tiểu tam có thể quang minh chính đại. Yến Dương tức giận đến thượng đầu, mặt không phải bình thường hồng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng là như vậy phỉ nhổ chính mình, khả lại tiêu không xong đối Quý Mạc ngôn từ thân đến tâm. Càng ngày càng đậm cảm giác, một bên cảm thấy chính mình xin lỗi Yến Thần, một bên lại cảm thấy Quý Mạc ngôn mới là nàng càng thêm yêu nam nhân. Nàng đều nhanh bị chính mình cấp tra tấn điên rồi. Nghĩ đến vừa mời Yến Thần ra tay cứu Thời Khinh Khinh. Còn có Yến Thần đối Thời Khinh Khinh cũng không chán ghét thái độ. Khiến cho nàng khó có thể nhận. Yến Dương mắt lạnh nhìn Thời Khinh Khinh. Ngươi cho là ngươi thật tốt. Này không lại đáp thượng một người nam nhân sao? Còn đối Quý Mạc ngôn nhớ mãi không quên. Cũng không biết là chính mình ghê tởm. Thời Khinh Khinh khí tâm can phế đau. Ta cùng A Mặc sự tình. Không tới phiên ngươi tới xen vào. Này Yến Dương thật đúng là cái đại phiền toái. Nếu Yến Dương cùng Yến Thần không hiện ra trong lời nói. Nàng còn có thể nghĩ biện pháp mai phục. Đợi chỉ còn lại có nàng cùng kia nam nhân khi. Dụng thần thức cùng phù tú kết hợp dùng trí. Lại bất động thanh sắc rời đi. Nhưng hôm nay bị Yến Dương làm rõ. Lại nghĩ rời đi liền khó khăn. Yến Dương giận giận Thời Khinh Khinh. Ở nàng cùng Lưu Nam Thanh trong lúc đó qua lại xem vài lần. Như có đăm chiêu nói. Đáng tiếc, hiện tại ngươi, không bao giờ nữa có thể cùng Quý Mạc ngôn có điều liên lụy. Người như vậy ghê tởm nữ nhân, thật sự không xứng với hắn. Kia nam nhân cường đại tuấn Mỹ, Thời Khinh Khinh thế nào xứng đôi hắn. Thời Khinh Khinh con ngươi càng ngày càng lạnh, nghe vậy cười nhạo, ta không xứng với hắn. Ngươi liền xứng đôi, cùng chính mình ca ca làm ái muội, gặp rất tốt nam nhân liền buông tha cho ca ca ngươi. Ngươi liền xứng đôi, Yến Dương mở to hai mắt, cảm thấy một chút, nàng làm sao có thể biết ta cùng A Thần quan hệ. Kia, Quý Mạc ngôn biết không? Hắn lại sẽ nghĩ sao? Yến Thần xem Yến Dương cùng Thời Khinh Khinh so chiêu nhi. Không khỏi cảm thấy. Nữ nhân trong lúc đó chiến tranh thật sự là đáng sợ. Quang là nói chuyện giận nhân, liền như vậy chát tâm chát phế. Ân, chát tâm là hắn, chát phế cũng là hắn. Giờ khắc này Yến Thần, vẫn là đỉnh tưởng niệm Quý Mạc ngôn. Nếu hắn nhìn đến này hai nữ nhân vì hắn mở ra khẩu chiến. Hội có phản ứng gì? Chợt tương đương Yến Thần phỉ nhổ chính mình, hơn nữa hung hăng phê bình. Như vậy xem diễn tâm tính là không đối. Bất quá, Thời Khinh Khinh chiến lực tưởng thật không thấp a. Thế nhưng có thể như thế khơi mào thiên mệnh chi nữ tỷ khí. Sau này khẳng định là thi cốt vô tồn kết cục. Nghĩ đến đây, lại nhìn hướng Thời Khinh Khinh khi. Trong ánh mắt nhiễm thương hại, Yến Dương ngẫu nhiên gian phát hiện Yến Thần nhìn về phía Thời Khinh Khinh ánh mắt. Cảm thấy giận dữ. Hai nữ nhân trong giọng nói ngươi tới ta đi, Lưu Nam Thanh đợi nhân còn lại là xấu hổ, bất quá càng xem đi xuống, ngược lại còn đỉnh có ý tứ. Hơn 10 phút sau, Lưu Nam Thanh không kiên nhẫn đứng lên, vẫy tay gọi tới hai người, chỉ hướng Thời Khinh Khinh, đem nàng mang tiến phòng ta. OCV by Love Dayo. Hết chương.